Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 30 của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than. Kiều Minh Húc ở dưới tầng 1 tắm rửa xong thì thay đổi một bộ quần áo ngủ sạch sẽ và đi lên trên tầng 2. Cửa phòng không hề đóng. Mạch Tiểu Miên an tĩnh ngồi ở dưới ánh đèn dựa vào vách tường đọc sách. Nghĩ đến vừa rồi, cô nói chờ anh lên rồi mới ngủ tiếp. Anh cũng cảm thấy rất ấm áp. Anh đi vào và nhẹ nói. Tôi quay lại rồi. Mạch Tiểu Miên để quyển sách xuống rồi khẽ cười với anh. Được, vậy chúng ta ngủ thôi. Ừ. Kiều Minh Húc chỉ nhàn nhạt lên tiếng, vòng qua cô, rồi lên giường mà nằm xuống. Mạch Tiểu Miên thấy anh không nói câu nào, cô cũng không biết phải nói cái gì, cho nên chùm chăn nhắm mắt lại ngủ. Ước chừng qua khoảng hơn 10 phút, Kiều Minh Húc bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Mạch Tiểu Miên, em đã ngủ chưa? Chưa. Mạch Tiểu Miên trả lời, vừa rồi có lẽ em đã bị hù dọa. Không, khi còn bé tôi thường xuyên ngã xuống cầu thang rồi, mơ mộng. Kiều Minh Húc thở dài, ý của tôi là khi em nhìn thấy tôi phát bệnh. Không có đâu, Mạch Tiểu Miên đáp. Đừng quên tôi là bác sĩ pháp y, trước đây chưa có chuyện gì mà tôi chưa từng nhìn qua cả. Hơn nữa, tình trạng của anh cũng không tính là nghiêm trọng. Tôi biết cách khống chế căn bệnh này. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Kiều Minh Húc, bất kể như thế nào cũng sẽ không làm mất đi hình tượng uy nghiêm của anh ở trong đầu tôi. Nghe vậy Kiều Minh Húc cười. Mạch Tiểu Miên, em có biết là em rất hài hước không? Tôi không biết. Những người khác đều nói tôi là nữ pháp y máu lạnh, không biết cười. Mạch Tiểu Miên là đang nói thật. Trước đây, ngoại trừ ở trước mặt của Diệp Mai cùng với người nhà, cô luôn cho thấy mình là một bác sĩ pháp y nghiêm túc. Ngay cả ở trước mặt của trợ lý Trương Hòa, cô cũng rất nghiêm nghị. Nhưng không biết tại sao ở trước mặt của Kiều Minh Húc, cô lại thoải mái giống như ở trước mặt của Diệp Mai. Kiều Minh Húc lại cười. Kiều Minh Húc, anh bị bệnh thần kinh à? Mạch Tiểu Miên hỏi và lập tức cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, lời đã nói ra rồi cô không thể rút lại. Cô chỉ có thể chờ đợi anh trả lời trong đau khổ. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây. Khi đợi đủ 5 phút thì anh lại dùng mũi mà phát ra âm thanh. Trái tim của cô giống như bị hành quyết vô số lần. Lúc này đã hơi thả lỏng, không dám hỏi thêm nữa mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Kiều Minh Húc cũng không nói gì nữa. Hai người cứ thế im lặng, bối rối, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mạch Tiểu Miên mở to mắt tỉnh dậy. Theo phản xạ nhìn xuống giường, Kiều Minh Húc đã dậy từ sớm, chăn được sắp xếp gọn gàng. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, vì vậy ngồi dậy, bước đi một cách thận trọng và mở cửa. Dì Lý đang làm vệ sinh ở bên ngoài, nhìn thấy cô thì vội vàng chạy tới. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi à? Xin lỗi, tôi ngủ dậy muộn. Mạch Tiểu Miên hơi ngượng ngùng nói. Thiếu gia đã dặn không được quấy rầy cô. Cứ để cho cô đến khi nào tỉnh thì tỉnh. Anh ấy đâu rồi? Khoảng 7 giờ thì cậu ấy đã ăn sáng, rồi trở ra ngoài. Cậu ấy thấy cô còn ngủ, cho nên dặn tôi khi cô tỉnh dậy không thể để cô đi lại tùy tiện. Thiếu phu nhân, sao cô không ngồi xe lăn chứ? Nếu thiếu gia mà biết được thì tôi sẽ bị mắng đấy. Dì Lý vội vàng đẩy xe lăn ở trong phòng ra bảo Mạch Tiểu Miên ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên ngồi trên xe lăn, nở một nụ cười gượng gạo. Cô chỉ là bị một vết thương nhỏ ở chân, vậy mà hàng ngày lại phải ngồi ở trên xe lăn, đúng là nhàm chán. Thiếu phu nhân, trước tiên cô cứ đánh răng rửa mặt đi, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô đừng đi lung tung đấy. Dì Lý lo lắng, cảnh cáo cô rồi vội vàng xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Mạch Tiểu Miên rửa mặt xong thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi ở nhà, cô nhanh chóng kết nối. Chị à? Đồng Đồng mừng rỡ nói qua điện thoại, em báo cho chị một tin vui. tin vui gì, em đã học được cách pha trà sao? Không phải là chuyện này, là hai người phụ nữ đáng ghét từng bắt nạt chúng ta là A Phương và A Hồng. Chị đoán xem bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Giọng của Đồng Đồng rất thả hê. Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến vẻ mặt của hai cô gái kia thì lại cảm thấy phiền phức. Một trong hai người phụ nữ đó hôm qua đi chơi với chồng của người khác bị vợ người ta bắt được, cởi đồ đánh đập ngay ở ngoài đường. Còn ghê tởm hơn là cô ta còn cặp với một ông già nữa chứ. Bây giờ cả chung cư đang bàn tán xôn xao, cả nhà họ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người ta cả, đúng là quả báo. Đồng Đồng nói, nếu như không phải mẹ ngăn cản, em đã đem thùng rác ném ra trước cửa nhà bọn họ rồi. Nghe Đồng Đồng nói xong, Mạch Tiểu Miên không khỏi thở dài. Đồng Đồng, người khác dù có tốt hay xấu, đó là việc của người khác, chúng ta cứ làm việc của mình là được, em không cần phải quan tâm biết không? Chị à, em biết rồi. Đồng Đồng thấy Mạch Tiểu Miên không vui vẻ, trong lòng có chút thất vọng. Cha mẹ có khỏe không? Đều tốt cả, nhưng... Đồng Đồng nói đến đây thì dừng lại. Nhưng cái gì? Chị à, cha mẹ không cho em nói với chị đừng nói là em nói nhé. Đồng Đồng thở dài. Được, em cứ nói đi. Hôm qua, ba mẹ đi ra ngoài chung cư đi dạo, muốn trò chuyện với người khác và chơi cờ vua. Thế nhưng, người khác luôn tránh mặt và không nói chuyện với bọn họ. Họ phải ở nhà xem tivi một cách nhàm chán. Nghe đến đây, trái tim của Mạch Tiểu Miên trùng xuống. Chị à, mẹ nói chỉ cần chị vui vẻ, không cần biết bọn họ bị đối xử như thế nào. Đồng Đồng lại nói thêm. Tim của Mạch Tiểu Miên giống như có một tảng đá lớn đè xuống. Vì hạnh phúc của mình, cha mẹ đã ân thầm chịu đựng nỗi bất bình lớn như vậy. Cô là con gái, sao lại khiến cho cả nhà cảm thấy xấu hổ như vậy chứ? Sau khi cúp máy của Đồng Đồng, dì Lý cũng làm xong bữa sáng. Cô chỉ ăn một chút là đã không có cảm giác thèm ăn cho nên không muốn ăn nữa. Đoán chừng dì Lý gọi điện báo cáo cho Kiều Minh Húc cho nên cô nhận được điện thoại của anh. Mạch Tiểu Miên, dì Lý nói bữa sáng em ăn không nhiều, em bị bệnh sao? Không. Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên còn đang chán nản, chỉ trả lời qua loa. Có phải xảy ra chuyện gì không? Kiều Minh Húc nhạy cảm, bắt được giọng điệu hỏi. Không sao, chỉ là có chút phiền muộn. Sao phải buồn phiền? Bởi vì tôi không có nhà, hay là bởi vì em muốn đi làm? Không. Mạch Tiểu Miên cũng không thể nào không kể ra chuyện của ba mẹ mình. Ừ, tôi hiểu rồi. Ngày mai, tôi sẽ giải quyết, em không cần phải lo lắng nữa. Kiều Minh Húc nghe xong thì nói. Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Cô không nghĩ rằng Kiều Minh Húc có thể giải quyết được những vấn đề này. Em đừng đi lung tung, 12 giờ tôi sẽ về nhà ăn cơm, bây giờ tôi đang bận. Vâng. Kiều Minh Húc cúp máy, Mạch Tiểu Minh gọi điện cho Diệp Mai và kể về những chuyện này. Những người nhỏ nhen, bọn họ ghen tị đến đỏ mắt rồi. Họ không thể nhìn người xung quanh có mức sống cao hơn mình, đột nhiên lại trở nên tốt hơn bọn họ, cho nên tâm lý của bọn họ mất cân bằng. Nếu không, cậu bảo chồng cậu mua cho ba mẹ cậu một căn nhà chuyển đi nơi khác để tránh nhìn thấy những người này, làm quen với những người hàng xóm mới thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, cô không thể yêu cầu Kiều Minh Húc làm như vậy. Người chồng của cậu đáng giá nhiều tiền như vậy lại keo kiệt đến mức không thể mua cho cha mẹ cậu một căn nhà sao? Vậy cậu lấy anh ta có lợi ích gì? Diệp Mai nghe vậy thì nói thêm. Chị à, chúng em chỉ mới kết hôn thôi, còn chưa có tình cảm. Chị nói xem. Bây giờ muốn anh ta mua cho cha mẹ em một căn nhà có quá đáng quá hay không? Được rồi, em sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Chị ơi, chị không phải bây giờ là một đứa nghèo tay trắng hay sao? Có chút tiền đã đưa cả vào cô nhi viện rồi. Bây giờ đợi được chị có tiền, bố mẹ của chị chắc sẽ ngạt thở mất. Cậu thật phiền. Được, vậy không làm phiền cậu nữa. Mà này, cậu ở đó đã 4 ngày rồi, cũng mau về đi. Sau đó, Diệp Mai còn cố ý tức giận mà cút điện thoại. Sau khi nói chuyện với Diệp Mai, Mạch Tiểu Miên cảm thấy khá hơn. Cô cũng muốn thay đổi nhà và môi trường sống cho cha mẹ mình. Ở chung cư bây giờ của Mạch Gia là một chung cư được xây dựng rất lâu từ thành phố A. Nó vừa bẩn vừa bừa bộn. Nhà cũng đã hơn mấy chục năm rồi, vừa rột nát vừa có các vấn đề về sự rò rỉ nước. Bà Mạch đã nhiều lần nói về chuyện đổi nhà. Nhưng thực sự là bất lực, thời buổi giá nhà đất tăng cao như bây giờ, gia đình của bọn họ không dư giả gì để mua một căn nhà tốt cho nên vẫn phải ở đó. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, Mạch Tiểu Minh quyết định vay tiền của Kiều Minh Húc để đổi một căn nhà khang trang cho cha mẹ mình. Vì vậy cô bật máy tính lên và xem tin bất động sản của thành phố A, cố gắng tìm xem có căn nhà nào phù hợp hay không. Nhưng tìm kiếm một thời gian dài, cô lại không thể tìm thấy được căn nào thích hợp. Kiều Minh Húc trở lại thì đi lên lầu gặp cô. Thấy cô ngồi ở trước máy tính một cách nghiêm túc cho nên anh đi đến và hỏi, em xem cái gì vậy? Tôi muốn đổi nhà cho cha mẹ. Có lẽ đến lúc đó sẽ phải vay tiền của anh không thể không cho vay đâu. Mạch Tiểu Miên chỉ vào ngôi nhà mà cô vừa thích. Anh nhìn xem căn này có ổn không? Nghe nói đây là chung cư đầy đủ tiện nghi, cũng gần trường học và công viên. Kiều Minh Húc liếc nhìn sau đó vươn tay, gấp máy tính lại. Em đừng xem nữa, chỉ lãng phí thời gian. Tôi xem nó thì có gì mà lãng phí thời gian. Tôi không muốn bố mẹ tôi sống ở căn chung cư cũ đó nữa. Mạch Tiểu Miên đang muốn mở máy tính lại, Kiều Minh Húc ngây người nhìn cô rồi nói. Mạch Tiểu Miên, em có biết tập đoàn Kiều Thị làm về ngành nào không? Bất động sản. Mạch Tiểu Miên nói xong thì ánh mắt bỗng dưng lại sáng lên. Đúng vậy, anh chính là lão đại trong ngành bất động sản. Tôi mua nhà của anh thì có được giảm giá hay không? Người phụ nữ ngu ngốc này. Kiều Minh Húc vươn tay gõ đầu của cô. Không được giảm giá. Anh keo kiệt như vậy sao? Mạch Tiểu Miên trợn mắt. Đừng lo lắng về chuyện này nữa. Tôi đã giúp cha mẹ của em thu dọn nhà cửa. Ngày mai có thể dọn đến nhà mới. Cái gì? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nhìn anh. Anh sẽ không lừa tôi chứ? Tôi có thể lừa em được cái gì? Kiều Minh Húc từ trong cặp tài liệu lấy ra một chồng tài liệu bất động sản đưa cho cô và nói. Em xem cái này có hài lòng hay không? Mạch Tiểu Miên cầm lấy, nhìn thấy hai chữ Hoàng Uyển ở trên bìa thì không khỏi líu lưỡi. Hoàng Uyển là khu dân cư cao cấp do Kiều Thị đang phát triển. Nghe nói giá nhà ở đây cao nhất thành phố A. Một căn ở đây giá cả chục triệu. Không được, tôi không mua nổi một ngôi nhà đắt tiền như vậy, tôi không đủ tiền. Em có thể mua được mà. Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô. Đừng quên em có 1% cổ phần của Kiều Thị chúng tôi. Em bây giờ cũng được coi như là một người phụ nữ giàu có. Cái này, Mạch Tiểu Miên nở nụ cười. Tôi không phải là vợ thật của anh, không phải là con dâu thật của Kiều gia. Dùng số tiền này thì thật là xấu hổ. Ở trong trường hợp này thì em không cần phải xấu hổ. Dù sao tôi cũng có tiền, mua cho bố mẹ em một căn ở Hoàng Uyển không đáng là gì cả. Dù sao tôi cũng là con rể của bố mẹ em, cũng phải hào phóng một chút. Tiểu Minh Húc nói. Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Món quà này cũng quá nặng rồi, tôi không chịu nổi. Tôi không tặng nó cho em, mà là cho bố mẹ em. Vừa rồi tôi đã gọi cho họ rồi, họ cũng đã vui vẻ nhận nó. Kiều Minh Húc lật sang trang sách đầu tiên. Ngoại trừ việc ba mẹ của em đến sống ở đây, trong 3 năm này chúng ta cũng sống ở Hoàng Uyển. Biệt thự này sẽ là nhà của chúng ta. Mạch Tiểu Miên nhìn ngôi nhà được chụp đẹp đẽ ở trong album ảnh, trông nó giống như một lâu đài ở trong truyện cổ tích vậy, thì kinh ngạc hỏi. Đây sẽ là nhà chúng ta ở sao? Ừ, trước đó chúng ta đã thỏa thuận không ở nhà cũ của Kiều gia, cho nên trước khi kết hôn, anh đã chuẩn bị căn nhà này, cũng vừa chuyển đồ đạc tới rồi. Ở cách đơn vị của em không quá xa, chỉ đi bộ mất khoảng 20 phút thôi. Căn nhà này của hai chúng ta ở có quá xa xỉ không? Mạch Tiểu Miên nói lảm nhảm. Người đàn ông mà em kết hôn là người giàu có nhất thành phố này. Kiều Minh Húc lạnh nhạt nói. Mạch Tiểu Miên lè lưỡi, đúng là vậy. Bố mẹ em ngày càng có tuổi rồi, dù sao họ sống ở gần cũng có thể tiện chăm sóc lẫn nhau. Tiện nghi ở Hoàng Uyển cũng đầy đủ, bên cạnh đó còn có một thiên đường cho người già và cũng còn có trường cấp 2 trọng điểm đi lại thuận tiện. Nhưng có điều tôi thích nhất là sự yên tĩnh, tôi không thích ồn ào. Ồ, Mạch Tiểu Miên bị lời nói của anh làm cho cảm động, cho nên chỉ biết trợn tròn mắt rồi nói. Tôi biết rồi, biết là tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Kiều Minh Húc để đồ ở trong tay xuống, cởi áo khoác, cúi người bế Mạch Tiểu Miên đi xuống lầu. Dì Lý đã chuẩn bị xong bữa trưa. Lúc nào mà chỉ có tôi và Tiểu Miên ăn cơm thì không cần phải chuẩn bị đũa riêng nữa. Kiều Minh Húc nói với dì Lý. Dì Lý kinh ngạc sau đó lại gật đầu. Đúng vậy, hai người đã là vợ chồng rồi không cần dùng đũa riêng. Mạch Tiểu Miên lại càng thêm kinh ngạc. Anh không phải người bị bệnh sạch sẽ sao? Anh không sợ nước miếng của tôi sao? Kiều Minh Húc không trả lời cô, ngược lại đưa đũa, gắp một con tôm chiên vào bỏ vào bát của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cũng gắp một con tôm bỏ vào bát của anh. Hai người họ trông rất tình cảm, gắp đồ ăn cho nhau và nói chuyện vui vẻ. Dì Lý thấy vậy trong lòng cũng cười trộm, vội vàng ra ngoài gọi điện báo tình hình về Kiều gia. Minh Húc của chúng ta không ghét bỏ nước miếng của Tiểu Miên sao? Xem ra quan hệ của bọn họ đã tiến xa hơn rồi. Tôi sắp có cháu trai. Kiều Thanh vui vẻ khi nghe xong cuộc gọi. Cả gia đình đều cười. Ăn trưa xong, Kiều Minh Húc quyết định đưa Mạch Tiểu Miên đến Hoàng Uyển để xem nhà. Trước đây khi Mạch Tiểu Miên đi làm, cô đã nhiều lần đi ngang qua Hoàng Uyển, liếc nhìn cánh cổng trạm trổ này, luôn cảm thấy thế giới ở bên trong quá xa vời với thế giới của chính mình. Những người ra vào đây đều là những người giàu có. Bây giờ cô có thể sống ở trong này, cảm giác giống như một làng nọ nem biến thành nữ hoàng vậy. Đây là nhà chúng ta. Kiều Minh Húc đỗ xe trước một biệt thự nhỏ màu trắng, ở xung quanh còn có cây cối và bên cạnh còn có một hồ nước trong xanh. Anh đưa Mạch Tiểu Miên ra khỏi xe và ngồi trên xe lăn. Thật đẹp. Mạch Tiểu Miên khen ngợi. Lúc này có hai nam một nữ ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi đó. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Hai người kính cẩn chào bọn họ. Xin chào. Mạch Tiểu Miên tươi cười hỏi. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ? Kiều Minh Húc hỏi. Vâng, mọi thứ đã được thu dọn rồi. Thiếu gia, thiếu phu nhân có thể dọn vào bất kỳ lúc nào. Cảm ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc. Kiều Minh Húc đẩy Mạch Tiểu Miên đi qua con đường lát đá cuội. Thiết kế trang trí ở bên trong cũng giống như bên ngoài, đều là thiết kế theo phong cách châu Âu. Sàn gỗ nhạt bóng, cầu thang đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng loại tốt nhất, tạo lên vẻ sang trọng và bình dị. Tầng 1 là phòng khách, bếp và phòng cho người giúp việc. Kiều Minh Húc bế cô lên trên lầu 2. Trên đây có 3 phòng, một phòng chính lớn, một phòng công chúa màu hồng và một phòng bé trai màu xanh lam, ở sảnh trung tâm được bài trí trang nhã. Tôi sẽ ngủ phòng này, còn em ngủ ở phòng công chúa. Kiều Minh Húc nói với Mạch Tiểu Miên. Được. Mạch Tiểu Miên không có ý kiến gì cả. Có phòng ngủ còn tốt hơn là ngủ ở trên sàn nhà, cũng không thể tranh phòng ngủ chính với Kiều Minh Húc được. Sau khi thăm ngôi nhà mà cô sẽ ở trong 3 năm này, Kiều Minh Húc lại đưa cô đến căn nhà chuẩn bị cho cha mẹ của cô. Cách căn nhà của cô khoảng chừng 2 cây số, không xa cũng không gần, có khoảng cách nhất định. Căn phòng này nằm ở trên tầng thứ 18, là một căn song lập, trang trí rất đẹp và sang trọng, nội thất đầy đủ, chỉ cần đem đồ đến là có thể dọn vào ở ngay. Nghĩ đến việc cha mẹ của mình có thể sống ở đây, Mạch Tiểu Miên thật sự vui vẻ, không khỏi nói cảm ơn với Kiều Minh Húc rất nhiều lần. Tất nhiên, hai từ cảm ơn này cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của cô đối với anh. Giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân giả được duy trì bằng một bản hợp đồng, nhưng xét từ những ngày tháng hòa thuận này thì những gì anh đối với cô còn tốt hơn nhiều so với một người chồng thật của người khác. Nhìn thấy dáng vẻ xúc động của cô, Kiều Minh Húc nhắc nhở. Việc gì tôi làm, em cũng có thể đáp lại, em không cần phải cảm động, tôi là thương nhân, tôi bỏ tiền ra đầu tư cũng muốn đạt được những thứ gì đó. Vậy anh muốn cái gì? Mạch Tiểu Miên nhìn anh, em phải làm thợ cắt tóc của riêng tôi. Kiều Minh Húc nhíu mày rồi nói, nếu như em muốn trả lại thật nhanh thì phải mau học cắt tóc. Thật dễ dàng. Mạch Tiểu Miên cười. Ngoài việc làm thợ cắt tóc riêng cho anh, tôi còn có thể làm thợ đấm bóp nữa. Em còn có thể xoa bóp sao? Ừ. Vậy em hãy massage cho tôi để tôi xem liệu em có làm được hay không. Kiều Minh Húc ngồi xuống sofa chỉ vào bờ vai của anh. Trước tiên là xoa bóp vai thử xem. Mạch Tiểu Miên ngồi một chiếc ghế cao ở phía sau duỗi hai tay ra rồi đưa tay lên vai của anh. Cô hiểu rõ về kinh mạch và cơ thể của con người. Lực tay cũng khỏe, cho nên đấm bóp chuyên nghiệp hơn cả một thợ chuyên nghiệp. Kiều Minh Húc thoải mái mà nhắm mắt lại. Có lẽ do đêm hôm qua không ngủ ngon, cũng có thể là do quá mệt, cho nên khi nhắm mắt lại anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy anh đã ngủ, Mạch Tiểu Miên sợ xoa bóp sẽ quấy dậy đến anh, cho nên đi vào trong phòng lấy ra một cái chăn mỏng và đắp cho anh, rồi ngồi ở bên cạnh mà nhìn anh. Càng nhìn thì lại càng thấy anh đẹp trai. Chỉ là lông mày của anh hơi cau lại, không biết là đang lo lắng cái gì. Cô không thể không đưa ngón tay của mình nhẹ nhàng an ủi đôi lông mày hơi cau lại của anh. Tiểu Minh Húc cũng không có tỉnh lại mà ngủ say. Ngón tay của cô không hề dừng lại, vẫn vuốt ve theo xương lông mày của anh và tiếp tục vuốt cho đến khi đến đôi môi mỏng của anh. Đôi môi mỏng hơi mím lại, hơi lạnh nhưng rất gợi cảm. Anh đã từng hôn Lâm Ngọc chưa? Trong đầu của cô chợt hiện lên ý nghĩ này, tâm trạng của cô chợt trở nên u ám, cô khẽ thở dài, bỏ ngón tay của mình ra khỏi môi anh. Không nhìn anh nữa, mà dùng điện thoại di động của mình chụp vài tấm hình, gửi ảnh ngôi nhà mới này cho mẹ xem. Mẹ à, đây là ngôi nhà mà con rể Kiều chuẩn bị cho mẹ. Khi mẹ Mạch nhìn thấy bức ảnh này thì gọi điện hỏi thăm. Chà, tầng 18 Hoàng Uyển giá thị trường cũng mấy chục triệu, sửa sang lại toàn bộ, kể cả nội thất. Con rể Kiều đúng là tốt bụng. Tiểu Miên, con nhớ phải thật tốt đối với con rể Kiều, phải phục vụ thằng bé thật tốt, không được tự cao tự đại như ở nhà. Vâng, vậy khi nào chúng ta có thể chuyển đến đó, ngày mai có thể dọn vào được hay không? Anh ấy nói rằng ngày mai có thể chuyển vào miễn là mẹ thích thôi. Ngoài ra, anh ấy và con cũng sống ở một căn biệt thự nhỏ ở Hoàng Uyển 1. Wow, thật vậy sao? Như vậy mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp nhau. Vâng, thật tuyệt. Tiểu Mạch, ba của con ngày nào cũng qua phòng của con để nhìn. Ông ấy dù không nói lời nào nhưng ta biết được ông ấy rất nhớ con. Nghe vậy khóe mặt của Mạch Tiểu Miên cũng đỏ lên. Trên đời này, người đàn ông yêu cô vô điều kiện chính là cha cô. Sau khi nói điện thoại xong, cô đi trở lại, thấy Kiều Minh Húc đã mở mắt tỉnh dậy. Bất quá anh vẫn còn đang uể oải dựa vào sofa, nhìn thấy cô thì hỏi. Tôi ngủ quên từ lúc nào vậy? Chỉ không đến 5 phút sau khi tôi xoa bóp cho anh. Vậy sau khi tôi ngủ rồi em còn xoa bóp cho tôi sao? Không. Vậy bây giờ em làm đi. Kiều Minh Húc ra lệnh. Được rồi. Mạch Tiểu Miên lại tiếp tục xoa bóp cho anh. Kỹ thuật rất tốt, có thể đi đăng ký nhận chứng chỉ. Kiều Minh Húc thoải mái nói một tiếng. Không tệ hơn mấy người chuyên nghiệp đúng không? Mạch Tiểu Miên hỏi. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ đi ra xoa bóp ở bên ngoài cả, tôi mắc chứng bệnh nghiện sạch sẽ. Vậy từ nay về sau, mỗi ngày em phải xoa bóp cho tôi trước khi tôi đi ngủ. Được, chủ nhân, bé ngoan, có thưởng. Kiều Minh Húc thật sự lấy ví của mình ra. Cô còn nghĩ rằng anh sẽ rút ra vài trăm đô la để làm phần thưởng cho mình. Thế nhưng kết quả anh lại đưa cho cô một tấm thẻ vàng. Phần thưởng này không cần thiết đâu. Mạch Tiểu Miên lên tiếng từ chối. Cầm lấy đi. Kiều Minh Húc ra lệnh. Đây là thẻ phụ của tôi, là một tấm thẻ không có giới hạn. Tôi tự có thẻ lương của mình. Mạch Tiểu Miên cũng là người tự trọng. Bao nhiêu một tháng? Khoảng 1 vạn tệ. Số tiền như vậy còn chẳng đủ để mua một bộ quần áo. Kiều Minh Húc lại đưa thẻ cho cô. Em cứ cầm lấy trước đi, có dùng hay không thì là chuyện của em. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi dùng một khoản tiền lớn để ăn uống và vui chơi chứ? Anh sẽ cảm thấy hối hận về quyết định của ngày hôm nay. Đến lúc đó hẳn hay, tôi cũng không thể để cho người ta thấy vợ của Kiều Minh Húc tôi thiếu tiền tiêu được. Không phải là mất mặt của em, mà là mất mặt của tôi. Cầm lấy nó. Được rồi, Nhớ là anh bắt tôi cầm chứ không phải tôi chủ động vươn tay đòi tiền của anh. Mạch Tiểu Miên cầm tấm thẻ rồi nói. Nghe có vẻ như tôi đang ép em tiêu tiền của tôi vậy. Kiều Minh Húc trợn mắt. Đúng là như vậy mà. Đối với tôi, ngoài việc tặng một nửa số tiền lương của mình cho cô nhi viện, còn lại một nửa cũng đủ để tôi sống rồi. Em quyên góp một nửa số tiền lương hàng tháng của mình cho cô nhi viện sao? Đúng vậy. Tôi đã giúp đỡ cô nhi viện từ lúc còn học đại học. Mọi người ở đó thân thiết giống như người nhà của tôi. Từ khi vị doanh nhân Hồng Kông kia thành lập cô nhi viện bị phá sản, xã hội quyên góp cho cô nhi viện rất ít, rất khó khăn. Thường không có nhiều hoạt động xã hội. Tôi không sử dụng nhiều tiền, vì vậy tôi đã quyên góp một nửa tiền lương của mình. Hầu như cũng chẳng giải quyết được vấn đề sinh hoạt ở trong trại trẻ mồ côi. Em đúng là một tấm lòng nhân hậu và đáng quý hiếm. Anh còn quý hơn, lần trước anh còn tặng 10 triệu. Mạch Tiểu Miên xanh mãnh cười. Cô nhi viện cũng đã đưa cờ hiệu tặng cho anh có treo ở phòng làm việc không? Mạch Tiểu Miên, em đúng là đội cho tôi một cái mũ thật cao. 10 triệu đó là của em. Nếu như em đưa cho cô nhi viện thì cũng là của em, không phải là của tôi chẳng có công lao gì cả. Đã như vậy, anh có thể bù đắp. Mạch Tiểu Minh ngồi ở phía sau lại đi đến trước mặt anh. Kiều Minh Húc, cô nhi viện tổng cộng có 20 người già neo đơn, 30 đứa trẻ bởi vì nguyên nhân bệnh tật khác nhau mà bị cha mẹ bỏ rơi. Nếu anh có thể, tôi hy vọng anh giúp họ về mặt tài chính. Tôi sẽ suy nghĩ. Thật sao? Mạch Tiểu Minh ngạc nhiên hỏi anh. Giả đấy. Ồ. Mạch Tiểu Minh vẻ mặt bực bội. Tôi biết nhà tư bản các anh chỉ quan tâm đến tiền bạc, không có lòng thương người. Có thể nói là như vậy. Kiều Minh Húc lạnh nhạt nói, từ xưa tới nay tôi không làm ăn thua lỗ. Muốn quyên góp cho cô nhi viện thì phải cân nhắc chi phí quay về, bởi vì tôi không phải là một người nhân từ. Được rồi, anh muốn gì cũng được. Mạch Tiểu Miên nhìn chân của mình. Tôi không đến cô nhi viện một tuần rồi. Người ở bên trong đó nói là muốn ăn kẹo cưới, tôi còn chưa có cơ hội đưa kẹo cưới đến đó. Chuyện này rất đơn giản. Tôi có thể đưa em tới đó, nhân tiện xem 10 triệu của tôi dùng có hợp lý hay không. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nghe nói anh có thể đưa mình đến cô nhi viện thật sự rất vui vẻ, không khỏi nóng lòng. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi mua một chút đồ ăn vặt giống như bánh kẹo cho bọn trẻ. Được. Kiều Minh Húc đưa cô lên xe lăn và đẩy cô ra ngoài cửa tới bãi đậu xe, chở cô tới một trung tâm thương mại gần đó mua rất nhiều đồ ăn vặt và đưa cô đến cô nhi viện.